Này heo con, em là của anh. Chương 1, giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Trời xanh xanh bao la, mây trắng trắng trắng xóa, tia nắng kia bừng chiếu trên cành lúa vàng, đàn chim chim chim non đắc líu líu hót trên đường đi học mà bay nhảy tung tăng, đấy chính là nó. Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Jin, đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn con nít ấy chứ. Bỗng tiếng điện thoại reo lên. Alo alo, ba hả ba? Dạ con đắc đi học, mai về Việt Nam học hành nha con, ba không yên tâm về con lắm đâu. Ba nó, vậy con đờ si gặp cái du với su rồi. Ôi yêu ba ngoa ngoa. 8 giờ tại sân bay Nội Bài. Nó đi ra với một bộ váy màu trắng toát lên nước da trắng noãn, đeo cặp kính cận dày như cái đít trai nhưng nhìn vê thôi kêu hot girl lắm. Thưa cô chủ, quản gia nhà nó, chào chú dạo này khỏe chứ, thế nhà chú sinh thêm đứa nào chưa? Nó, cô chủ cứ đùa, tôi nay đã gần 50 rồi, đẻ gì nữa chứ? Ông quản gia, ha ha ha ha ha, hai người cười phá, lên mà không để ý có hai cô gái đắc chống hông bên cạnh. Ẻm hèm, cô em nhớ đội chị không? À, hảo chị em của ta đây mà, giới thiệu tí, Phạm Khả Ân, Du, con gái của tập đoàn đá quý thứ ba trên thế giới, có vẻ đẹo nghiêng nữa nghiêng thành, IQ 199. 200, chưa một mảnh tình vắt vai nhưng lại có tình yêu con nít hồi 7 tuổi. Tống Thu Trang, Su, con gái của tập đoàn thời trang lớn thứ hai trên thế giới, vẻ đẹp khỏi chê, hoa ghen liễu hờn nhé. IQ 199, 200, nó Nguyễn Hoàng Khánh Linh, con gái của tập đoàn đá quý đứng thứ hai trên thế giới, IQ 200. 200, cách chương.